Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Muốn nó biết sợ, nghe vậy, Hữu Ninh để cho rằng sở dĩ con trai buồn phiền trong lòng là do hâm mộ các huynh đệ khác thương. Xuyên qua lại với nhau, Tiêu Ba Hoa Ung là Thái tử, hắn và các huynh đệ khác có khác biệt tôn ti, đã vậy sức khỏe lại kém, khó có thể cùng. Chơi đùa với bọn họ, từ nhỏ lại rời một cũng đến đạo quan tinh dưỡng. Nghĩ đến đây, Hữu Ninh để lại liên tưởng Tiêu Trường Canh cũng có sức khỏe kém, vừa hay ông ta tạm TH9 ời chưa. Muốn để Tiêu Trường Canh chuyển ra khỏi cung ngay lúc này. Đại vương vừa mất mẫu thân, giờ mà phong tước, bàn phủ cho Tiêu Trường Canh ba chị e hai huynh đệ sẽ trở mặt thành thù. Hữu Ninh để đang giàu chuyện này, Thái tử đã thay ông ta giải quyết. Hôm sau, Hữu Ninh 8 giờ để hạ chỉ để thập nhị hoàng tử Tiêu Trường Canh đến Đông Cung bầu bạn cùng Thái tử Điện. Hả, nghe tin, Thẩm Hy Hòa ngây ngẩn. Huynh bảo bệ hạ để thập nhị hoàng tử tạm thời chuyển đến Đông Cung ở chung với Thái tử Điện hạ ư. Đây là lần đầu Mạc Viễn nghe được giọng điệu kinh ngạc đến vậy của Thẩm Hy Hòa. Vâng, bệ hạ đã hạ chỉ. Thẩm Hy Hòa nhìn bồn bạch quả bầy gần đó chằm chằm không chớp mắt, càng nghĩ càng không hiểu. Chẳng lẽ thập nhị hoàng tử có điểm nào đó khiến hắn nghi kỵ? Đông Cung là một nơi đặc biệt, tượng trưng cho thân phận, nhất là đối với các hoàng tử mà nói. Quả thật địa vị thái tử của Tiêu Hoa Ung chỉ là hữu danh vô thực, dù có một hoàng tử khác được quyền tạm thời cư trú ở Đông Cung đi nữa thì các thế lực trong triều cũng sẽ không có động tĩnh gì lớn, bởi lẽ bọn họ đều tin rằng Tiêu Hoa Ung sẽ chết bệnh trong vài năm tới. Nhưng dù gì thì việc này cũng không hợp phép tắc. Không chỉ khiến Tiêu Hoa Ung mất mặt, các ngự sử cũng sẽ không để yên. Bây giờ tình hình lại sóng êm gió lặng, vậy chỉ có thể là do chính Tiêu Hoa Ung muốn thể. Nàng thật sự không hiểu nổi còn lý do gì khiến Tiêu Hoa Ung muốn để Tiêu Trường Canh đến Đông Cung. Ngoài nghi kỵ ra, không phải là hắn thật sự muốn thay bệ hạ phần yêu thương yêu đệ đệ đấy chứ? Hay là sống trong thâm cung quá cô đơn nên muốn có người bầu bạn? Ta tới rồi đây. Mạch suy nghĩ của Thẩm Hy Hòa bị Bộ Sơ Lâm cắt ngang. Từ khi vụ Quân Nhu được giải quyết, nàng ta luôn phấn khởi tung ta tung tăng, hết tạt qua đại lý tự trêu chọc Thôi Tấn Bách lại đến quận chúa phủ líu lo trò chuyện cùng Thẩm Hy Hòa. Hôm nay trời trong nắng dịu, cực kỳ thích hợp cưỡi ngựa giải sầu. Chúng ta đi cưỡi ngựa đi. Nàng ta chạy lại gần Thẩm Hy Hòa, trong tay ôm một bọc vải. Thẩm Hy Hòa bèn hỏi. Cái gì thế? Là y phục cưỡi ngựa ta chuẩn bị sẵn đó. Nói rồi, Bộ Sơ Lâm liền mở bọc vải ra, bên trong là hai bộ hồ phục, áo đổi khâm cổ bẻ, tay áo hẹp, một bộ màu xanh nhạt in hoa văn tròn màu kem, kiểu dáng của nữ bộ còn lại màu kem. In hoa văn tròn màu xanh nhạt, cả hai đều có hoa văn giống nhau, ngươi muốn mặc bộ này đi cưỡi ngựa với ta? Thẩm Hy Hòa hỏi. Bộ Sơ Lâm nhìn hai bộ y phục, có gì không ổn? Thẩm Hy Hòa nhìn Bộ Sơ Lâm, nàng ta có hàng lông mày dài và đậm đầy nam tính, làn da lại ngăm đen hơn mình rất nhiều, vốn dĩ còn băn khoăn Bộ Sơ Lâm mặc hồ phục kiểu này mà đi cùng nàng chỉ sợ có người nghi ngờ Bộ Sơ Lâm là con gái, nhưng giờ lại thấy mình đã nghĩ nhiều. Được. Thẩm Hy Hòa cũng muốn thử xem sức khỏe của mình đã khôi phục đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, nàng đã có thể chạy chậm. Chỉ cần không cưỡi ngựa nước đại hắn là không có vấn đề. Nàng thay bộ y phục cưỡi ngựa màu xanh nhạt do Bộ Sơ Lâm đem đến. Bộ này hơi ngắn chút, Bộ Sơ Lâm cũng thay áo. Dù Thẩm Hy Hòa không trang điểm nhưng với nước da trắng như tuyết, cặp mắt trong veo, mày đẹp như vẽ, nhìn thoáng qua đã biết là giai nhân tuyệt sắc. Bộ Sơ Lâm thì đậm chất công tử bột. Hai người thong thả cưỡi ngựa trên phố. Đây là lần đầu Thẩm Hy Hòa cưỡi ngựa dạo phố, nhìn dân chúng và tiểu thương bên đường, nhìn người qua kẻ lại trong các cửa hàng, Thẩm Hy Hòa không khỏi nhếch môi, cảm thấy âm thành phố phường ồn ào huyền thật sống động. Đó chẳng phải là Thục Nam Vương Thế Tử à? Hắn lại thay nữ lang khác rồi sao? Đúng là nghiệp chướng mà. Không biết tay du đãng này lại định ăn chơi qua đường với nữ lang nhà nào nữa. Đây, hôm kia ta còn nghe nói Trúc Nương Tử vì hắn ta mà tuyệt thực đấy. Nữ lang này dù mặc nam trang vẫn đẹp tuyệt trần, dáng vẻ mê hồn. Chẳng trách Thục Nam Vương Thế Tử lại đá Trúc Nương Tử. Những lời xì xầm bàn tán bay đến tại Thẩm Hy Hòa. Nàng liếc xéo Bộ Sơ Lâm, nàng ta ngượng ngùng cười với nàng. Hai người ra khỏi cổng thành, Bộ Sơ Lâm dẫn nàng đến chỗ mình thường tản bộ, nơi này có một bãi cỏ rộng thênh thang, rất hợp với người mới học cưỡi ngựa như Thẩm Hy Hòa. Trong lúc hai người vừa cưỡi ngựa đi dạo vừa tán gẫu ngoài ngoại ô, Tiêu Trường Canh mang theo hành lý đơn sơ đi đến Đông Cung, việc đầu tiên là tìm Tiêu Hoa Ung chào hỏi. Thập nhị lang bái kiến Thái tử Điện Hạ. Tiêu Trường Canh làm lễ quần thần nghiêm chỉnh. Tiêu Hoa Ung là thái tử khác với hoàng tử bình thường, các hoàng tử có thể chào nhau như huynh đệ. Nhưng thái tử còn là quân, thập nhị lang không cần đa lễ. Tiêu Hoa Ung lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt. Tiêu Trường Canh chậm rãi đứng dậy, hắn đợi một lúc lâu không nghe thấy Tiêu Hoa Ung lên tiếng, ban đầu hắn còn đứng im tại chỗ, đợi chừng một khắc đồng hồ vẫn không thấy Tiêu Hoa Ung nói gì. Tiêu Trường Canh bèn ngẩng đầu, toan lên tiếng, vừa lúc mắt chạm mắt với đôi mắt ánh bạc sâu thăm thẳm của Tiêu Hoa Ung, chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Tiêu Trường Canh bỗng có cảm giác như thể mình không mặc y phục, hắn vội vàng cụp mắt. Nếu Thái tử Điện Hạ không có gì dặn dò, thập nhị lang xin được lui ra để thu thập hành lý. Tiêu Hoa Ung nhìn lướt qua bộ y phục Tiêu Trường Canh đang mặc. Đồ cũ cứ vứt hết đi, đã đến Đông Cung rồi. Cô sẽ không để thiếu ăn thiếu mặc, nắm tay Tiêu Trường Canh siết chặt, hẳn ngoan ngoãn đáp. Vâng, phản ứng của hắn khiến Tiêu Hoa Ung khẽ nhướng mày. Cô thích người biết nghe lời, thập nhị lang không hỏi. Cô vì sao muốn cho đệ sống nhờ trong Đông Cung à? Hai chữ sống nhờ thật khó nghe, không ngừng nhắc nhở Tiêu Trường Canh rằng mình chỉ là phận bèo giạt mây trôi, chẳng hề có chốn dung thân của riêng mình. Tiêu Trường Canh cười khẽ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Hoa Ung, vị thái tử ca ca ung dung cao quý, tuấn tú vô song. Tiêu Hoa Ung xé toang vỏ bọc ngụy trang trước mặt Tiêu Trường Canh, khiến Tiêu Trường Canh có cảm giác áp lực nặng nề đến mức hít thở không thông. Thái tử Điện Hạ có thể cho thập nhị lang sống nhờ mãi không? Đệ, muốn ở luôn tại Đông Cung à? Tiêu Hoa Ung nhìn Tiêu Trường Canh với vẻ hững hờ. Thật ra là dò xét, thập nhị lang nghi ngoài Lục ca ra, không còn ca ca nào muốn ở lại Đông Cung nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Canh mặc cho Tiêu Hoa Ung dò xét mình, nhưng Thái tử Điện Hạ cũng không thể giữ thập nhị lang ở lại Đông Cung quá lâu. Được, thập nhị lang chỉ là một vị khách của Đông Cung mà thôi, vậy là đệ không để bụng nguyên nhân cô muốn đệ tạm thời ở lại Đông Cung. Tiêu Hoa Ung hiểu ý Tiêu Trường Canh, đệ không sợ cô muốn ra tay với mình sao? Thập nhị lang không có gì ràng buộc, cũng không có tham vọng, đương nhiên không việc gì phải sợ. Tiêu Trường Canh hùng hồn đáp, rồi, Tiêu Hoa Ung cười khẽ, song nụ cười chỉ thoáng hiện trên môi, sau đó ánh mắt chợt lạnh đi, khiến người ta nhìn mà sợ. Đệ không sợ chết sao? Tim Tiêu Trường Canh như thắt lại, những mặt mày vẫn điềm tĩnh. Thái tử Điện Hạ cho rằng giết người sẽ không vấy máu ư? Giết người ắt phải vấy máu, nhưng nếu là người khác ra tay thì có dính máu hay không cũng đâu liên quan gì đến ta. Tiêu Hoa Ung thong thả đáp, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Cách chương.